Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Ta còn muốn thử xem đồ chân chính hải thần. Tự bảo zombie 3/6 cầu đặt. Thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng toàn bộ hành trình mộng bức. Nhân loại cư nhiên là thần. Mình thờ phượng hải thần cư nhiên bị cho người làm gục xuống. Ngươi không nghe thấy hải thần đều gọi ba ba của ta sao? Chu Dương cười híp mắt nói. Tuy rằng ta hắn không có như vậy cái con bất hiếu, ngươi dám vũ nhục hải thần. Thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng trợn to hai mắt, vừa giận vừa sợ. Hải thần ở trong lòng hắn địa vị vô cùng thần thánh. Hết không thể chịu đựng bất luận người nào vũ nhục. Sớm một chút đưa cái gia hỏa này đầu thai. Bồi bạn quải chết hải thần phân thân. Chu Dương ngẩng đầu lên, một cái tát đem cái này ngu trung thâm hải dạ xoa tộc tộc trưởng thuận tay giải quyết xong. Hắn đi tới hải thần pho tượng tan vỡ địa phương, đem từng cục hải thần pho tượng tan phiến từ dưới đất nhặt lên. Hải thần toái phiến, thần thoại cấp, ẩn chứa hải thần chi lực toái phiến. Sử dụng sau đó giác tỉnh đẳng cấp không kém gì A cấp thủy hệ dị năng. Hoặc là đề thăng thủy hệ dị năng đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất không cao hơn S cộng. Hải thần toái phiến tổng cộng hơn 20 khối. Là một bút thu hoạch không nhỏ. Chu Dương có được nguyên tố chi thần thần cách. Vật này đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Ném cho trùng nữ ngược lại có thể làm cho các nàng thủy hệ dị năng tăng lên tới S cộng. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Chu Dương lại đăng hải thần linh anh điện dạo qua một vòng. Thuận tay khu dưới mấy khỏa nắm đấm ở dạ Minh Châu. Còn có cực kỳ thưa thớt bảo thạch. Nếu đến một chuyến, đương nhiên phải cạo mà ba xích. Có vật gì tốt một ít hết thảy mang đi. Nữ nhân đối với dạ Minh Châu cùng bảo thạch không có sức miễn dịch. Dùng để cưa gái không chỗ nào bất lợi. Dương ta, ngươi không gì là tốt rồi. Chu Dương mới từ thổi đến sạch sẽ hải thần sâu triển lãm đến. Liền thấy trung nữ lái cửu long thiên đế liễn cấp bách chạy mà tới. Các nàng mang trên mặt vẻ lo lắng. Sau khi xuống xe không ngừng tại Chu Dương trên thân đánh giá. Nhìn thấy hắn không có thụ thương, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới chiến đấu động tĩnh quá lớn, cách mấy ngàn thước, các nàng đều có thể cảm thụ khổng lồ áp lực. Mảng lớn nước biển hội tụ, liền các nàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đặc biệt là thần cấp lĩnh vực đè xuống một khắc này, các nàng cảm giác mình biến thành vô cùng yếu ớt hài nhi. Tự nhận là thực lực cường đại tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt. Không đáng nhắc tới, xa xa nghe thấy hải thần danh tiếng sau đó. Trung nữ trong tâm hoảng loạn, Emily cùng Selena mẹ con ảnh hưởng lớn nhất. Các nàng từng hữu hạnh kiến thức qua một lần thần phân chia thân hàng lâm. Trang diện có thể nói diệt thế, mà Chu Dương, nam nhân của các nàng đang tại đối phó thần linh. Làm sao để bọn hắn không hoảng loạn? Các nàng trên tay còn có cửu long thiên đế liễn. Vật này nhất định sẽ đối với Chu Dương có trợ giúp cực lớn. Liều mạng chạy tới, không nghĩ đến vừa mới đến. Hải thần thì đã bị Chu Dương tiêu diệt. Đây chính là hải thần phân tâm a. Cho đến giờ phút này, trùng nữ mới đúng Chu Dương thực lực có đại khái nhận thức. Hải thần phân thân đều có thể giải quyết. Chu Dương liền tính không phải thần linh, thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Không sao, một cái nho nhỏ hải thần phân thân, không đáng nhắc tới, hắn bản tôn hàng lâm còn tạm được, vừa vặn, ta cũng muốn thử một chút đồ thần. Trong tay thí thần thương cảm nhận được Chu Dương sát ý, rung động không ngừng, phảng phất tại khát vọng hút đầy hải thần chân chính thần huyết. Mà không phải chỉ là hải thần phân thân. Trùng nữ nghe Chu Dương bá khí tuyên ngôn, trong mắt lóe lên vẻ si mê, mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Dương, một trái tim vì đó rung rung. Đây là nam nhân của các nàng. Hắn muốn đồ thần, người khác nghe được câu này đều sẽ khịt mũi coi thường. Duy chỉ có chúng nữ đều đối với Chu Dương có 10 lòng tin. Dương ta đói rồi, ta cũng đói, anh hùng trở về, đương nhiên phải đường hẻm hoan nghênh. Các nàng đem hết khả năng, sử dụng ra tất cả vốn liếng nịnh hót Chu Dương. Trong lúc nhất thời, Cửu Long Thiên Đế liễn lắc lư không ngừng. Bên trong truyền đến tà âm, vốn là đi tới nói đần chỉ cần mấy giờ. Kết quả mạnh mẽ biến thành 3 ngày. Nói đần, một cái không biết tên tiểu ngư trấn. 3 chiếc ngư thuyền ngừng trên mặt biển. Bọn họ nhìn về phía mình cố hương. Lượng lớn zombie tại bọn họ quen thuộc đất đai không ngừng tới lui tuần tra. Chiếm lĩnh vốn là vốn thuộc về bọn họ lãnh thổ. Mỗi khi ngư thuyền tới gần, liền sẽ đưa tới lượng lớn zombie rơi vào trong nước biển. Bất chi bất giác, biển cạn bên trong đã lạc thủy ít nhất hàng ngàn con zombie. Thời gian dài ngâm, từng cái zombie cua được cực lớn, ngũ quan cùng thân thể sưng vù. Nhìn qua phi thường chán ghét tâm, một con thuyền chở hàng tới gần, cua được cực lớn đám zombie đạp nước biển đi qua. Dùng hết sức lực toàn thân hướng về ngư thuyền nhào tới. Có mấy con zombie da thịt đã cua được không trong suốt. Bởi vì dùng sức quá độ, đụng phải thân thuyền nhô ra vị trí, phảng phất khí cầu bị đâm thủng. Từ bên trong phun mạnh ra số lớn màu trắng trạng thái lỏng vật. Tản ra nồng nặc hôi thối. Loại mùi này xa xa so sánh cá trích sau khi chết. Tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu còn thúi hơn. Trên ngư thuyền thậm chí còn có người hướng về phía zombie bổ đao. Kết quả, phụt, không ngừng từ trên ngư thuyền truyền đến chán ghét nôn ọe âm thanh. Bọn họ liền một chút nước sạch đều không thể phụt ra. Từ khi tận thế sau đó, thức ăn thiếu thốn, phần lớn chỉ có thể dựa vào hải lý loại cá làm thức ăn. Không dám cập bờ, liền kiên trì như vậy rồi hơn 1 tháng. Mặc dù loại cá đã ăn được ác tâm, muốn khạc, nhưng sinh hoạt để bọn hắn không thể không tiếp tục. Trọng yếu nhất vẫn là nước uống, nước ngọt. Thức ăn không có vấn đề quá lớn, nước uống đại sự hàng đầu. Chúng ta nước ngọt dùng hết rồi, không nghĩ biện pháp bổ sung, chúng ta đều phải chết. Mọi người thẹn rồi thẹn khô nứt miệng môi nói, ngoặc kép, vẫn là giống như trước. Các người chiếc thuyền này phụ trách chế tạo thanh âm hơi thở dẫn zombie sự chú ý. Người của chúng ta đi trên bờ tìm kiếm có thể dùng thức ăn và nước uống. 31 bản thuyền hợp tác, qua ấy lần, hành động quen thuộc, quay đầu phân phối xong rồi làm việc. Một chiếc thuyền phụ trách chế tạo giọng nói, đưa đến từng cái zombie ngã vào trong biển, hoặc là tụ tập chung một chỗ. Mặt khác 2 chiếc người thừa dịp cơ hội lên bờ, tiến triển rất thuận lợi. Người trên thuyền dùng dính nước biển bố trí trở thành đồ che miệng mũi. Cầm trong tay xiên cá hoặc là đơn sơ tự chế trường mâu. Mỗi khi trên mặt biển có zombie tụ tập qua đây, vũ khí liền sẽ không có chút nào do dự đâm bể đầu. Thuyền trưởng cầm lấy đồng la, không ngừng gõ, trên bến tàu tụ tập rậm rạp chằng chịt zombie. Liên tục không ngừng zombie nghe tiếng chạy tới. Phía sau zombie kéo dài đối với phía trước zombie làm áp lực. Zombie phảng phất dưới xuôi tàu thuyền rơi xuống vào trong biển. Mặt khác 2 chiếc thuyền tận lực giảm bớt thanh âm, tìm ra một nơi zombie thưa thớt nhất địa phương cập bờ. Lại lần nữa đạp vào đất đai, hơn 10 lòng người tình kích động, bọn họ đeo túi đeo lưng không, cầm trong tay vũ khí, niếp thủ niếp cước hướng phía thôn phương hướng đi tới, mười mấy người phối hợp ăn ý. Từng cái lạc đàn zombie thật nhanh giải quyết, hiệu suất cực cao, trên thuyền sẽ không nuôi phế vật, không có người có thực lực tiếp tục lưu lại cũng chỉ là lãng phí quý báu thức ăn nước uống. Đã sớm bị bọn họ vứt xuống đi trong biển, đoàn người rất nhanh mò tới một nơi nhà dân, chậm rãi mở cửa ra, liên tiếp dày đặc âm thanh thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Đội lục soát thành viên không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phụ trách lùa quái thuyền nhỏ chậm rãi chìm, một nhóm lớn sưng vù zombie đổ về. Làm sao có thể? Lúc trước tình huống tất cả thuận lợi, làm sao đột nhiên liền xảy ra vấn đề? Ngay tại bọn họ nghi hoặc thời khắc, trên mặt biển một cái sưng vù zombie ầm ầm bạo nổ. Uy lực phảng phất lựu đạn đàn. Đây để bọn hắn đã minh bạch thuyền nhỏ chìm nguyên nhân. Tự bạo zombie hình dáng. Tiểu ngư thuyền hoàn toàn biến mất không thấy. Mấy cái người may mắn còn sống sót cũng bị đổ về sưng vù zombie giải quyết xong. Không có ai chế tạo tạp âm. Tụ tập zombie chậm rãi tản ra. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.